Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, thứ 210 chương đỏ mặt. Mặc dù biết Dạ Quân Minh nói không sai, chỉ là, Lạc Đông Đông còn là sợ hãi. Dù sao, nàng lá gan vốn sẽ không đại, đặc biệt vừa rồi còn ở rừng cây phát hiện kia bạch cốt. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn là lòng còn sợ hãi, chỉ là, thấy Dạ Quân Minh bất đắc dĩ ánh mắt, Lạc Đông Đông cũng không muốn hắn vì chuyện của mình mà không được nghỉ ngơi. Thế là, đành phải khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói, ân, ta biết, ngủ đi, Lạc Đông Đông nói xong lời này, liền tính toán nằm xuống đi ngủ, ai biết, vừa lúc đó, một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, kèm theo một đạo tia chớp phá vỡ bầu trời. Có thể dùng toàn bộ đại địa đô lượng bạch một mảnh. Này cũng không tối dọa người. Chỉ thấy, theo kia một mặt tia chớp phá vỡ chân trời. Ở sơn động cửa, một đạo hắc ảnh rơi. Bành, một tiếng, liền đánh rơi sơn động cửa. Nhìn bóng đen kia, dường như là một người tựa như. Thấy vậy, Lạc Đông Đông càng sợ đến trong lòng căng thẳng. Con ngươi một sinh, môi đỏ mọng mở ra. Kia kinh hoàng tiếng thét chói tai. Liền từ trong miệng nàng phút chốc tràn ra, a, quỷ a, nói xong lời này, Lạc Đông Đông càng không hề nghĩ ngợi, liền hướng phía trước người nam tử nhào vào ngực, càng đem chính mình tiểu đầu thật sâu vùi vào nam tử lồng ngực trong. Lạc Đông Đông cử động này, chỉ là vô ý thức, dù sao, người đang sợ thời gian, tổng nghĩ tìm một an toàn dựa vào, mà bây giờ, Dạ Quân Minh chính là nàng dựa vào. Tương đối với Lạc Đông Đông thất kinh, Dạ Quân Minh thì lại là khuôn mặt tuấn tú sửng sốt. Con ngươi hơi một sinh, cúi đầu liễm con ngươi, lẳng lặng nhìn chính đối với mình đầu ôm nhập ôm thiếu niên. Lúc này, thiếu niên đem khuôn mặt nhỏ nhắn thật sâu vùi vào lồng ngực của hắn bên trong. Nhu nhược kia tay nhỏ bé, càng ôm thật chặt hắn hẹp eo, dường như một trọn dây leo, chăm chú dây dưa hắn này một cây đại thụ. Bất buông tay tựa như, đối với thiếu niên cử động, Dạ Quân Minh một chút cũng không ghét, trái lại cảm thấy trong lòng một quý. Trong lòng, có một loại xa lạ khác thường, chậm rãi tái sinh cộng nha. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng mang theo ngạc nhiên. Sủng nịch, chỉ là, tái kiến thiếu niên thất kinh mô dạng, kia tiểu thân thể từ, càng run rẩy cái không dứt. Dạ Quân Minh mày kiếm hơi một túc, lập tức, phượng con ngươi đảo qua, liền hướng phía cửa sơn động nhìn lại. Lúc này, bên ngoài như trước mưa rền gió dữ, mưa to nhễ nhại, trên trời tiếng sấm tia chớp vang vọng không ngừng, đem toàn bộ đại địa đô chiếu lúc sáng lúc tối, cũng đem cửa sơn động cảnh vật chiếu thanh thanh sờ sờ. Nhìn thấy ngã vào cửa sơn động vật, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, lập tức, môi mỏng hơi mở ra, liền mở miệng nói, ngươi thấy rõ ràng, kia chẳng qua là một viên cành cây mà thôi, bất là cái gì quỷ, thập, cái gì, chỉ là cành cây, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, nguyên bản kinh hồn táng đảm Lạc Đông Đông, trên mặt sửng sốt, lập tức, không khỏi đem khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi hướng phía cửa sơn động chuyển đi. Đương thấy rõ ràng cửa sơn động đào cành cây thời gian. Mới bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến gốc cây này cành cây, không chịu nổi mưa gió tàn sát bừa bãi, liền bẻ gãy ngã xuống, làm hại vươn nàng tưởng là có quỷ đâu. Mặc dù biết rõ ràng chỉnh chuyện, chỉ là, Lạc Đông Đông tâm, còn là thật lâu vô pháp bình phục, có lẽ là mấy ngày nay sở chuyện đã xảy ra, là nàng kiếp này cũng không có trải qua, cho nên nàng mới có thể cả kinh một chợt. Suy nghĩ một chút, Lạc Đông Đông đô cảm giác mình thật đúng là một kẻ bất lực. Chẳng trách Dạ Quân Minh đều nói mình là người nhát gan. Trong lòng chính ảo não, sau một khắc, đương Lạc Đông Đông thấy rõ ràng, chính mình đưa thân vào địa phương thời gian, cả người giống như sấm sét giữa trời quang, tại chỗ chấn động ở, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, đôi mắt đẹp một xinh, nhìn chằm chằm vào gần ở chỉ nam tử. Muốn vừa, chính mình bởi vì kinh sợ quá độ, không hề nghĩ ngợi, liền hướng trước người nam tử đánh tới. Hai tay của mình, bây giờ còn ôm thật chặt nam tử hẹp eo đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trên mặt một di ong, chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng khí, đang từ đáy lòng thẳng tắp hướng trán mặt trên xông tới. Hai gò má một di ong, hai má nóng lên, Lạc Đông Đông càng vô ý thức rút về chính mình móng vuốt. Trong lòng càng liên tử tâm cũng có. Đáng chết, Lạc Đông Đông, người đây là thế nào? Nhát gan thì thôi, thế nào vừa rồi còn chủ động ôm nam tử này? Trời ạ, cũng không biết nam tử này nhìn thấy chính mình với hắn đầu hoài tống bão mô dạng. Trong lòng hội nghĩ như thế nào nàng? Suy nghĩ một chút, Lạc Đông Đông quả thực nghĩ trực tiếp theo trên mặt đất tìm điều vá. Chui vào đi quên đi. Trong lòng ảo não, Lạc Đông Đông kia bí mật mang theo ảo não đôi mắt đẹp. Càng thấp liễm hạ, không dám lại đi nhìn nam tử trong mắt. Nhưng mà, tương đối với chính ngượng ngùng ảo não không ngớt Lạc Đông Đông. Dạ Quân Minh lúc này, lại dù bận vẫn ung dung nhìn trước người thiếu niên này. Chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt, giống như là một tuyết trắng giấy trắng tựa như, trong lòng có cái gì, liền không chút nào che giấu bày ở trên mặt. Nhìn thiếu niên chán gian ảo não vẻ, Dạ Quân Minh chợt cảm thấy thú vị, cũng nổi lên muốn bắt lộng một chút thiếu niên tâm ni nghĩ tới đây. Dạ Quân Minh môi mỏng hơi nhất câu, liền đối với Lạc Đông Đông giả vờ kinh ngạc nói, a, mặt của ngươi thế nào như vậy hồng a? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, vô ý thức liền thân thủ che mặt, mở miệng hoang mang nói, a, có đi. Ta đỏ mặt, đúng vậy, mặt của ngươi, hồng tượng cái mông khỉ tựa như, nhìn Lạc Đông Đông hoang mang tiểu mô dạng, Dạ Quân Minh đáy mắt tiểu ý sâu hơn, không ngờ, thiếu niên này khả ái như vậy, hơn nữa, dễ dàng như vậy liền bị lừa, chỉ là, nhìn thiếu niên luống ca luống cuống tiểu mô dạng, Dạ Quân Minh liền cảm thấy đáng yêu vô cùng, tương đối với tâm tình vui mừng Dạ Quân Minh. Lạc Đông Đông lúc này càng vẻ mặt ngượng ngùng quẫn bách. Môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng hoảng loạn giải thích. Nga nga, ta đó là bởi vì nóng. Ai, hiện tại thế nào như vậy nóng a? Lạc Đông Đông vừa nói. Một bên dùng tay không ngừng ở trước mặt quạt. Chỉ là, khi nàng đôi mắt đẹp đảo qua, nhìn thấy nam tử kia hàm tiểu ý trêu tức nhìn ánh mắt của nàng. Trong nháy mắt, mặt cười sửng sốt, hiểu được, đó chính là, nàng bị nam tử này đùa bỡn. Ở ánh lửa mờ nhạt chiếu dọi xuống, đỏ mặt, ai hội thấy rõ, trong lòng nghĩ thông điểm này hậu, Lạc Đông Đông lập tức trừng mắt dựng thẳng mục, thở phì phì trừng hướng trước người nam tử. Tốt nhất ngươi là cố ý trêu đùa ta. Nhìn Lạc Đông Đông thở phì phì khuôn mặt nhỏ nhắn, Dạ Quân Minh rốt cuộc phì cười không ngớt. Ha ha, đúng vậy, người mới biết sao, Dạ Quân Minh mở miệng, đại phương thừa nhận, Lạc Đông Đông nghe nói, càng khí muốn đánh người, đáng chết này Dạ Quân Minh, không ngờ bình thường nhìn như vậy băng lãnh một nam tử, lại còn hội trêu đùa người khác, thật đúng là người không thể tướng mạo, trong lòng chính thở phì phì muốn, chỉ là, nhìn nam tử kia phì cười không ngớt miệng cười, Lạc Đông Đông tức giận. Dần dần tiêu tan hầu như không còn, dù sao, nam tử này, trước đây luôn luôn băng lãnh vô cùng, một bộ tâm sự nặng nề mô dạng, khó có được nhìn thấy hắn cười a. Hết chương.